Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 234, không được bắt nạt mẹ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiểu Hướng Tiền được 10 tháng tuổi, Lưu Tề Hồng vốn định quay về quê, nhưng chưa kịp mở miệng nói ra chuyện này, bà đã nghe tin con dâu lại mang thai. Chuyện này, lúc chưa có bầu, việc vừa đi làm vừa trông con vẫn còn tạm ổn. Nhưng giờ đã mang thai, không thể cứ để bà chăm cháu mãi được. Nhỡ chẳng may đứa nhỏ nghịch ngợm làm ảnh hưởng đến mẹ và em bé trong bụng thì thật không đáng. Lưu Tề Hồng cắn răng một cái, dứt khoát đi đến bưu điện gọi điện thoại về quê cho ông Thành. Bà quyết định không quay về nữa. Ở quê, ông Thành nghe tin mà mặt sầm xuống. Sao lại thế này? Ban đầu vợ ông chỉ sang chăm cháu một thời gian, sao giờ lại không chịu về nữa? Ông vốn đã không quen ở một mình trong quê, bây giờ lại nghe bà nói muốn ở lại, càng không vui. Nhưng Lưu Tề Hồng nói thẳng, bảo ông cố gắng chịu đựng thêm vài năm, hoặc tìm cách xin điều chuyển công tác sang đây, tìm một công việc nhàn nhã hơn, như vậy có thể giúp bà chăm hai đứa cháu. Hai đứa cháu? Ông Thành nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng. Chẳng phải Văn Tĩnh mới chỉ sinh Tiểu Hướng Tiền thôi sao? Vốn đã không được vợ quý mến, vừa thốt ra câu đó, ông lập tức bị Lưu Tề Hồng mắng cho té tát. Ông nói gì thế? Văn Tĩnh sinh Hướng Tiền rồi thì không được sinh thêm sao? Nó còn trẻ thế, con trai ông cũng còn trẻ. Ông làm cha kiểu gì mà nói thế hả? Bị vợ quát, ông Thành lập tức tỉnh ngộ. Vậy là lại có tin vui rồi à? Ha ha, tốt quá, nhà họ Thành chúng ta càng ngày càng đông con đông cháu. Đây là chuyện vui đấy, đương nhiên rồi, giờ thì còn bảo tôi về không? Lưu Tề Hồng cảm thấy rất đắc ý, nhờ cuộc điện thoại này, ông Thành cũng không còn thúc giục bà quay về nữa. Thế là Lưu Tề Hồng tiếp tục ở lại khu nhà dành cho gia đình quân nhân. Bà cứ thế ở lại cho đến tận bây giờ. Lúc đầu, bà dự định đợi Hà Văn Tĩnh sinh xong đứa thứ hai, chăm cháu lớn một chút rồi mới về quê. Nhưng không ngờ hôm nay lại nghe được tin kỳ thi đại học khôi phục. Con dâu muốn tham gia kỳ thi, bà dĩ nhiên là hoàn toàn ủng hộ. Không chỉ ủng hộ mà còn muốn giúp hết sức để Hà Văn Tĩnh có thể chuyên tâm học hành. Nếu Hà Văn Tĩnh thi đỗ đại học, vậy nhà họ Thành bọn họ sẽ có một sinh viên thực thụ. Đó là một chuyện vô cùng vinh quang. Trước sự ủng hộ của mẹ chồng, Hà Văn Tĩnh rất cảm động. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức. Ừ, nhưng cũng đừng để bản thân mệt quá. Sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu vô cùng tốt đẹp. Giang Đường nhìn hai người họ một lúc, rồi cũng dắt xe đạp đi vào sân. Trong phòng khách, ba đứa trẻ sinh ba đang bám vào ghế sofa, đứng vững nhưng vẫn chưa dám bước đi. Thấy mẹ đi vào, chúng lập tức đưa đôi tay mũm mĩm, trắng trẻo như củ sen về phía trước. Đòi bế, mẹ, bế, bế. Từ lúc 9 tháng, bọn trẻ đã biết nói. Từ đầu tiên chúng gọi là ba, mãi đến tháng trước mới bắt đầu gọi mẹ và bà. Những câu nói ngắn ngủi này khiến cả nhà ai cũng vui vẻ. Đặc biệt là Hà Lệ Hoa, người ngày nào cũng trông cháu. Mỗi nụ cười của bà đều nhờ vào ba đứa nhóc này mang lại. Nhìn thấy ba đứa cháu đáng yêu, dù chẳng làm gì cũng thấy hạnh phúc. Giang Đường cũng thế, mỗi lần nhìn thấy con, cô đều không nhịn được mà bật cười. Hôm nay cũng vậy, nhìn chúng lắc la lắc lư, vịn vào sofa, cố gắng bước từng bước nhỏ về phía cô để đòi bế. Giang Đường không kìm được mà bật cười thành tiếng. Chậm thôi, kẻo ngã đấy. Vừa dứt lời, Lục Thần Hy liền mất thăng bằng, ngã phịch xuống tấm chiếu. Chưa đợi ai kịp chạy lại, cô bé đã nhanh chóng tự lật người, tay chân lanh lẹ bò về phía mẹ. Mẹ, bế, bế. Ba nhóc con vốn cùng nhau bước đi để đòi mẹ bế, giờ lại thành hai đứa vẫn còn bám vào sofa. một đứa đã nhanh nhảu chui vào lòng mẹ trước, hai nhóc còn lại sững sờ. Khoan đã, không phải chúng ta đã thỏa thuận cùng đi sao? Sao chị lại gian lận trước thế này? Mẹ, bế, bế, Lục Thừa An không chịu thua. Lập tức buông tay khỏi sofa, dùng cả tay lẫn chân bò vội qua chiếu. Mẹ, mẹ, bế, bế, được rồi, mẹ bế. Giang Đường một tay ôm con gái, một tay ôm con trai. Chỉ còn lại Lục Thừa Bình vẫn đang đứng đó, ngơ ngác nhìn anh chị. Hai người kia đã chiếm hết chỗ trong lòng mẹ rồi. Cậu bé đi chậm quá, giờ chẳng còn vị trí nào nữa. Ý thức được sự thật tàn nhẫn này, Lục Thừa Bình bĩu môi, rồi lập tức òa khóc. Bà, mẹ, bà, bế. Nhóc con có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tiếc là vẫn chưa biết diễn đạt thế nào. Những giọt nước mắt to tròn cứ thế rơi xuống, trông vô cùng tủi thân. Hà Lệ Hoa thấy cháu trai lớn khóc thì đau lòng không kể xiết. Vội vàng bế thằng bé lên dỗ dành, mẹ ôm chị và em trai một lát thôi, rồi sẽ đến ôm Thừa Bình ngay. Thừa Bình ngoan, đừng khóc, để bà ôm một chút nào. Mẹ, mẹ, nhóc con vẫn rất bướng bỉnh, dù đã được bà bế vào lòng, nước mắt vẫn lăn dài, đôi mắt to tròn cứ hướng về phía Giang Đường, như thể vừa chịu nỗi ấm ức lớn nhất trên đời. Giang Đường vội buông hai đứa trẻ trong tay ra, đưa tay đón lấy Lục Thừa Bình, nhưng còn chưa kịp ôm vào lòng thì, oa oa oa, tiếng khóc vang trời lại nổi lên, lần này là Lục Thần Hy bật khóc. Lục Thừa An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy chị gái khóc, cậu bé cũng lập tức bật khóc theo. Lục Thừa Bình nhóc con còn chưa kịp hưởng trọn cái ôm của mẹ cũng tiếp tục khóc lớn. Cả nhà bỗng chốc biến thành bãi chiến trường nước mắt. Giang Đường, đây là tình huống gì thế này? Ba đứa nhỏ dường như cùng chọc vào cái tổ khóc vậy. Giờ đều biến thành mấy cái kèn nhỏ rồi. Vừa lúc đó, Lục Trường Trinh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì khẽ nhướng mày. Ba đứa nhỏ khóc đến trời long đất lở, náo nhiệt vô cùng. Anh nhìn cảnh tượng này mà bất giác cong môi. Không thể phủ nhận, ba đứa trẻ cùng khóc cũng có một loại náo nhiệt riêng. Nhưng nghĩ ấy còn chưa kịp tan thì Lục Trường Trinh đã thấy Giang Đường, người đang bế nhóc thứ hai, quay lại. Đôi mắt cô hoe đỏ, dường như cũng sắp khóc theo. Nụ cười trên môi Lục Trường Trinh lập tức biến mất. Anh vội vàng sải bước đến bên cạnh Giang Đường, lo lắng hỏi, sao thế, sao em lại khóc, ở chỗ làm bị ấm ức à? Không có. Giang Đường hít hít mũi, giọng có chút nghẹt ngào, nói một cách ấm ức, bọn chúng khóc, em cũng khóc theo. Lục Trường Trinh, chúng nó biết rõ em chỉ có hai tay, vậy mà cứ đòi bế hết một lượt, như thế có phải là ức hát pê người ta không? Giang Đường bĩu môi, chỉ tay về ba nhóc con đang rưng rưng nước mắt, như thể mình là người chịu uất ức lớn nhất trong nhà. Lục Trường Trinh, ba đứa nhỏ tròn mắt nhìn mẹ, rồi quay sang nhìn nhau. Chúng hoàn toàn không ngờ rằng mẹ cũng khóc vì mình. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn mẹ khóc, chúng cũng không dám khóc nữa. Ba nhóc con bặm môi, cúi đầu im thin thít. Duy chỉ có những giọt nước mắt còn đọng trên má là minh chứng cho những gì vừa xảy ra. Mắt Giang Đường vẫn còn hoe đỏ, nhưng khi thấy ba nhóc ngừng khóc, cô lập tức nở nụ cười. Bọn nhỏ không khóc nữa, em cũng không khóc nữa. Lục Trường Trinh, chuyện này, vậy là xong rồi à? Anh còn chưa kịp dỗ dành vợ mà. Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ôi chao, chúng ta đúng là đã làm khổ Đường Đường rồi. Khổ lắm ấy, cách chương.